for you, but no. No, one of these, the other one, that was on, okay? Hai là người đó nha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 2 âm lịch 2010. Coi như ngày vía của ngày Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngày thường thì hiện tại thế giới Ta Bà này để cứu độ chúng sinh. Hôm nay mình có chút cái nhân duyên còn lại ở thế giới này. Hy vọng là sẽ giúp được cho các vị. Giờ vị nào có cái câu hỏi về cái sự tu học thì nêu ra ở tại đây để chia sẻ cho tất cả chúng sinh cùng liễu ngộ, để cho thế giới được hoàn mãn hơn, hoàn mỹ hơn và an lạc hơn. Còn cũng nói là mất cơ hội, đúng không? Không có cái câu hỏi nào mà là dại dột hay là dở, chỉ có mình không hiểu cái giá trị của nó, mình mới nghĩ là dại hay là dở thôi. Không có cái pháp nào hay, pháp nào dở hết. Chỉ có cái duyên nó đúng thì là hay, mà cái duyên không đúng thì là dở thôi. Ngồi im chớp mắt hết rồi. Chân trí. Tại vì hai vị là Bồ Tát. Ủa cái y đâu rồi? Ở nhà để ngồi thiền. Con y đâu? Y trong bịch. Vậy là y đã cực lạc hết trơn rồi. Không có gì ở ta bà này đang bơi lội phải không? Cái phao thì đã đi trước rồi, đúng không? Bây giờ các vị nêu ra một cái phần thì sự tu học của mình. Quan thì hiện qua cái thế giới này qua cái hình tượng gì? Các chị không biết hỏi hay là e ngại không dám hỏi? Nghe tới chùa rồi tụng kinh xong đi về thì ở nhà tụng kinh cũng được phải không? Tới chùa là phải học, phải hỏi, được giải đáp rồi đem về, được ăn, được nói thì được gói phước đem về nữa, đúng không? Cái đó mới là cái phước đó. Rồi con pháp danh gì? Con là Tịnh Yến. Tịnh Yến. Không, Tịnh gì? Yến. Tịnh Yến. Dạ. Rồi con hỏi cái gì? Dạ. Con muốn biết là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thị hiện lúc nào ạ? Và tại sao lại gọi là Quán Thế Âm Bồ Tát ạ? À, như là Phật. Cái này chắc con cũng hiểu rồi, nhưng mà tại muốn hỏi để chia chung thôi. Quán Thế Âm thị hiện từ lúc nào? Tại sao gọi là Quán Thế Âm? Cái này tất cả các vị đều muốn hỏi hết mà cũng không biết cách hỏi, phải không? Ngài Quán Thế Âm thị hiện khi chúng sinh kêu gọi cầu cứu. Bất cứ chúng sinh nào kêu gọi, nhỏ nhất đến đâu, to lớn đến đâu, ác đến đâu hay là dữ đến đâu, Ngài đều bình đẳng tế độ và cứu chúng sinh đó. Bất cứ nơi nào, bất cứ chỗ nào, cùng một lúc 10.000 người hay 1 triệu người cầu nguyện Ngài, Ngài cùng đến cùng một lúc. Đó là Ngài Quán Thế Âm. Ngài thể hiện được lúc nào? Lúc nào chúng sinh kêu gọi Ngài đều thể hiện đó. Ngài sinh ra từ cái cõi không. Ngài tu học đến đầy đủ hạnh nguyện của Ngài, Ngài thành Phật, rồi Ngài trở lại thế giới Ta Bà này để thể hiện là một vị Bồ Tát. Thể hiện từ thân không thể nghi bàn, Ngài thì hiện từng thân đến nỗi mà bình đẳng tánh trí, tế độ cho tất cả muôn loài chúng sinh, không riêng một chúng sinh nào hết. Ngài không phải mà thể hiện trong gia đình không, nhưng mà pháp thế gian Ngài đã đầy đủ rồi. Ngài thể hiện luôn cả pháp suốt thế gian. Thành ra người không tu cho đến người tu, Ngài đều độ, tế độ tất cả. Ngài là một vị Phật, không phải là Phật bình thường mà là một vị cổ Phật. Cổ Phật là sao? Là một vị đã thành Phật rồi mà thì hiện trở lại là một chúng sinh tầm thường, là một vị sơ tâm Bồ Tát cho đến đẳng giác Bồ Tát. Pháp nào Ngài cũng đều thể hiện được hết. Thành ra nếu mà ai, chúng sinh nào kêu gọi đến Ngài cầu cứu thì Ngài đều tới độ hết. Còn ai hỏi nữa không? Không bắt nhã đi. Là một ngồi im. Cô rồi con tâm trí pháp tiền sĩ sự. Hôm nay tụi con cũng có gặp một tình bắt nhã, thì có vô sắc vô thọ tưởng hành tức diệt phục như thị, vô sắc thân hương bị xúc pháp, vô nhãn giới là trí có ý sức giới, vô vô minh diệt, vô vô minh tận. Phải không? Rồi. Cũng hỏi hết cái bài đó phải không? Bây giờ nói theo từng đoạn. Nên này là giảng sơ. Khi nào đủ nhân duyên, sư tổ sẽ giảng luôn cái bài Bát Nhã Tâm Kinh, Kim Cang Bát Nhã Tâm Kinh cho các vị để trên display luôn. Tại vì các vị chưa tới, không cho các vị ăn các pháp. Các vị đang quán pháp, không đi cái pháp nào trên cái trình độ các vị. Tại vì ngoại đạo cũng có thể, tuy dù mình nói ngoại đạo là như thế nào, người ta thường thường nói ngoại đạo, ta nghĩ là cái người không phải là đạo Phật. Không phải. Ngoại đạo là cái người mà vô học pháp mà không cầu giải thoát. Con hiểu không? Tất nhiên là cái đạo Phật mình là cái đạo giải thoát. Giải thoát cho mọi chúng sinh theo trình độ căn cơ. Nếu mà quán chưa tới mà cái pháp đi trước, cái hành động đi sau thì nó lỏng chỏn, nó không có đều. Cái pháp đi được một lượt cái hành thì mới dụng được. Chẳng hạn như nấu cơm thì phải lửa nó đời đều đủ thì cơm nó mới chín được ngon, đúng không? Bây giờ chẳng hạn như mình xây chùa, nói ví dụ nha, mình xây chùa mà có vị tu một lượt với cái chùa thì mới thành công. Mình xây chùa mà không có cái người thành đạo thì coi như cái chùa coi như cái nhà vậy đó, có đúng không? Thì cái lời pháp cũng vậy, khi mà lời pháp giải thoát mà đưa cho cái người không giải thoát thì cái pháp mất giải thoát luôn. Con hiểu không? Bây giờ nói tới cái Bát Nhã Tâm Kinh, nói về cái phần trình độ bây giờ của các vị thôi nha, chưa có nó xuất ra ngoài thế gian, nhưng mà nó trong thế gian thôi, là các vị hiểu cũng chưa nổi rồi đó. Bây giờ nói về ngữ, Vinh Thiền Tông á, lấy lời vì bỏ lời, lấy ý thôi vì bỏ ý luôn mới giải thoát, thấy chưa? Còn chúng sinh bây giờ là lấy lời, lấy ngữ mà quán chưa xong nữa thì bây giờ thôi nên lấy lời. Cái pháp giống như là cái tính chất của chúng sinh trong thế giới này vậy đó. Cái pháp nó còn là tại vì chúng sinh còn. Cái pháp hết là khi nào chúng sinh diệt, pháp nó mới hết. vô vô minh diệt. Tất nhiên là sao? Là mỗi ngày sinh trưởng như giống như cái cây vậy đó. Thêm rễ thì có rễ, thì có hành, thì nó sinh ra lá, nó sinh ra bông. Là tại sao? Tại nó có cái duyên của cái tính chất của cái hành trong đó. Cái sự vô minh của chúng sinh là chúng sinh không thấy cái duyên. Tất nhiên là người tu đó, nghe nói vậy nha, người tu á, người Bồ Tát đó thì sợ nhân. Tại sao sợ nhân? Mọi chúng sinh sợ quả. Tại Bồ Tát đã thấy cái nhân được, thấy được cái quả rồi, thành ra Bồ Tát không dám làm cái nhân xấu, thấy không? Còn chúng sinh không có sợ nhân xấu, chúng sinh là vô minh, thành ra cứ hành, cứ làm, cứ gieo duyên, gieo cái hạt giống xấu mà không thấy cái quả, thành ra chúng sinh mới dám làm. Nhưng mà chúng sinh tới cái trả quả xấu, chúng sinh chạy trốn. À, tất nhiên là sao? Bồ Tát sợ nhân xấu, sợ gieo cái nhân xấu, tại vì biết cái quả nó sẽ bị xấu, thành ra Bồ Tát sẽ sợ nhân xấu. Nhưng mà nói là Bồ Tát sợ nhân, thấy không? Nói là nói bỏ cắt á. Cùng chúng sinh sợ quả là tại sao? Chúng sinh thì gieo cái nhân xấu, dám có nhiều cũng dám lắm, mượn tiền nhiều cũng mượn, nhưng mà không có nghĩ cái tất ngày mình trả, thành ra mượn cho đã thôi à. Hỏi chứ không mượn 100 ngàn không, mà không biết suốt đời mình làm được 100 ngàn không nữa. Được, tôi mượn 100, hỏi chứ giờ muốn 1 triệu không? Dạ được 1 triệu, nhưng mà không biết suốt đời của mình có làm được 10 ngàn chưa nữa. Tất nhiên là nói vậy, Bồ Tát á thì mượn phải bị trả, thành ra Bồ Tát ha, 1 ngàn cũng không dám, 1 đồng cũng không dám mượn nữa, thấy không? Rồi chúng sinh á thì bao nhiêu cũng dám mượn hết á, bao nhiêu cũng dám gieo hết á. Cái quả xấu cơ mà nào chúng sinh cũng gieo được hết á, nhưng mà tới trả đó là khoan, để tôi vô chùa hoặc là kiếm thầy coi cái ngày nào tốt để chi, để đi trốn. Người tu đó là không cần coi ngày, đi ra đường không cần coi ngày. Tại sao? Người tu đó, người Bồ Tát đó, ta còn đi kiếm la lên, tôi tu rồi nha, bây giờ tôi đi trả tiền à, bây giờ ai tôi còn có giấy nợ chỗ nào đưa tôi trả. Đó là Bồ Tát đó, trả nợ. Bồ Tát là không có đụng cái ngày nào cũng phải đi trả nợ thôi à. Thành ra chạy ra cầm kiếm, tại vì nhiều kiếm mình đã gieo rồi, mà nó mượn rồi, bây giờ mình để lâu thì nó cái nợ sinh ra nhiều, thành ra phải đi kiếm đưa la làng lên. Không biết cái nhà nào, phế đích nào, cái chỗ nào tôi mượn tiền, bây giờ nhà băng nào lợi tôi đi trả nợ nè, ai có giấy nợ của tôi ký đưa đây tôi trả. Đó là Bồ Tát. Bọn chúng sinh mượn được hỏi chứ không biết suốt đời tôi làm được 10 ngàn chưa nữa, 500 ngàn hỏi nó mượn 1 triệu 2 triệu, được tôi mượn đi, chóc ký vô xong rồi tới chừng trả nợ bò đi ra, hí mắt mở cửa cái màn ra coi thử cái ngày nào buổi sáng là không dám đi. Rồi đi coi ngày, coi thử cái ngày nào mà trời sụp tối mà ấy đó thì mới dám đi. Là tại sao? Là tại đi trúng nợ mà, đâu phải cố tình đi trả nợ đâu. Thành ra hả, mà chỗ nào mà hí ra mà hỏi tới tên mình để mượn thì thò tay ký tiếp. Rồi tới chừng mà ngày đi ra ta phải hí ra coi thử hả, trời tối mới dám đi. Đó, tất nhiên là Bồ Tát sợ nhân mà chúng sinh sợ quả đó. Chúng sinh thì sợ trả nợ mà không sợ mượn nợ, còn Bồ Tát á thì không mượn nợ mà cố tình đi trả nợ và trả giùm cho người ta nữa. Các vị thấy không? Tất nhiên là các vị nào có tâm Bồ Tát, thấy người nào mà thiếu nợ ha. Hồi nhỏ sư tổ có một lần đi chợ gặp một ông người già lớn tuổi rồi, thèm ăn cua. Ông vô trong chợ, sư tổ cũng đứng ngó, đứng đi vòng đi mua đồ. Một bữa đó đi tối, đi vừa đi ở ngoài bữa đó cần cái gì đó, đi chợ thì thấy ông đó đi ra, ông bị người ta bắt. Còn mấy lời coi thì thấy ông giấu cái con cua ở trong cái áo, áo giặt hết ấy. Ông bị bắt, tổ thấy vậy nè, tội nghiệp lại Thì tôi hỏi chứ lý do gì ông manager ông nói ông này ông ăn cắp cua phải bắt ông qua tù. Tôi mới nói vậy con cua đó bao nhiêu, ông đâu nói lúc đó cũng 20 đồng á, nói 20. Tôi nói bây giờ tôi đưa ông 20 đồng bỏ qua cái chuyện này được không, thấy chưa? Ôi, nó còn nhỏ thôi á. Ông đi vô ngạc nhiên á, mày đâu có lấy đâu mà trả tiền, mình đâu có mua đâu, nhưng mà thôi giờ cho ông này cái này đi, giờ tôi trả tiền cho. Nó hơi nhỏ lắm. Mà qua đây rồi, tất nhiên cái lúc đó là sư tổ đã biết mình là ai rồi. Thấy chưa? Biết đâu cái người đó, ở trước cái ông già đó, ông không có là liên hệ gì mình những kiếp này. Nhưng mà biết đâu những kiếp trước ổng đã là bà con ruột thịt của mình, biết đâu cha của mình, mẹ mình, biết đâu chồng của mình, con của mình, vợ của mình hay sao. Đó là tâm hạnh của mình. Mình thấy cái chuyện vậy không phải của mình, đó là mình phải có cái duyên là mình được gặp, là mình được gieo tập cái tánh đó. Không phải là bà con ruột thịt của mình mới làm. Tập từ cái tánh đó, các vị tập thử đi. Rồi đi, đi ngoài đường, lúc đó sư tổ đi thấy có một cái người đó ăn mày, ăn xin mà mặt mày vảnh trai lắm. Thấy nó đưa tay đứng ở ngay chỗ cái cửa hàng, ăn mày đếm xỉa. Sư tổ thấy thì đi trở lại, đưa cho móc túi ra, lúc đó có 7 đồng. Ngó qua nó lợi, có 7 đồng hết, cái túi hồi túi xoay ông cơ, có 7 đồng tôi lấy đưa cho, chia cho ông nó nằm. Vừa chia xong á, ông mừng ngạc nhiên, tại vì cái lúc đó hamburger đó ha, đồ ăn đó, có 20 mấy cent à, mà 5 đồng là nhiều lắm á, cho ông 5 đồng, mỗi lần thấy 5 đồng mừng quá, ông quýt ơi, ông cảm ơn lia lịa. Rồi có đi về vài bước thì có người lại hỏi tại sao cho vậy. Ông nói đó biết ông lấy tiền ông thuốc ông ma túy á phiện cần sa rồi sao. Sư tổ mới nhìn được. Bây giờ ông bà gì nó nói cái người đó á phiện cần sa đứng vậy, giờ ông bà cũng đứng vậy đi. Tôi không biết ông bà làm cái gì đó, đứng vậy đó, ngày vậy đứng vậy đó, tôi cũng lại tôi cho đó, lại đứng này, thấy chưa? Tuy nhiên trước khi mình làm chuyện tốt sẽ có những cái người xấu người ta cản. Nếu mà mình là cái người mà không có vững là mình nghe à. Không phải là mình đã cho rồi, nhưng mà chưa cho mình cũng không có nên nghe cái người mà ta cản mình nữa. Tại mình, cái người đó mình có nhân duyên mình thấy, chính con mắt mình thấy. Biết tại sao mà mình thấy mình phải làm không? Nếu mà thấy những chuyện từ bi, sự đau đớn của chúng sinh khác, thiếu thốn mà mình không giúp, mình cầu nguyện không có linh. Mình cầu nguyện không có linh. Thứ nhất. Thứ hai nữa, để dạ cho các vị, khi mà nghe người ta nói quan cho mình á, mình không có mà ta nói quan cho mình á, mình đừng có giận. Trước khi mình có cái phước á, còn phải có cái thử thách nữa. Phải có người nói quan cho mình để coi cho mình chắc chắn mình tốt chưa. Nếu mà mình giận, mình la làng, mình đánh lộn lại rồi, tự nhiên mình mất phước rồi. Giống như mình cho mình dừng lại vậy đó. Thì bất cứ cái gì cũng vậy, chỉ cho các vị làm cái phép đó. Khi mình làm cái chuyện gì, mình không cần nói lý do gì hết, mình làm thôi à. Giờ mình quên liền à, đừng có nhắc tới nữa. Đó là cái phước đó. Nếu mà còn làm rồi muốn người ta nói tới hoài đó, giống như mình giật lại vậy đó, hết phước rồi. Người tập thử cái tánh. Tại sao gọi là vô minh? Nếu mình nói vô minh mà diệt được, vô minh mà tận được là mình thành Phật á, là hết vô minh rồi, đúng không? Tất nhiên là sao? Mình muốn vô minh diệt, chuyện của mình phải, chuyện của mình trái, mình cũng quên nữa. Chuyện của người đối với mình tệ, ha, đối với mình tốt, mình cũng quên luôn, đó là tận á. Cái tốt mình cũng quên, cái xấu mình cũng quên. Cái vô minh đó, nó nằm trong chỗ vui. cho buồn. Cả vui mình còn thấy vui là còn vô minh, mình còn thấy buồn là cũng còn vô minh. Làm sao mà không có vui mà cũng không có buồn nữa? Nó bình thường tâm thì đạo thì vô minh diệt đó, vô minh nó cũng tận rồi đó. Bình thường tâm thì đạo tất nhiên là mình sống, không phải là tận là mình phải chết. Mình biết được cái ngày hôm nay, mình liễu được ngày hôm nay, mình mang cái sự hiểu biết ngày hôm nay, mình xài tới ngày mai, ngày mốt, tới những cái đời tới cái tiếp, những cái ngày kế tiếp. Mình giữ cái tâm mình bình thản, bình đẳng, cũng như ngay lúc bây giờ, không hơn. Mình không thấy mình hơn ai, mình cũng thấy mình thua ai, mình cũng thấy chúng sinh nào hơn mình cũng thấy chúng sinh nào thua mình. Mình thấy tất cả chúng sinh đều là Phật, thì mình mới nằm ở chỗ tỉnh. Còn nếu mà thấy mình còn thua, mình còn hơn, là mình còn vô minh á. Cái vô minh này vốn nó không có diệt, vốn nó không có sinh, thành ra nó không có diệt. Vốn nó là bình thường, nó không có gì là vô thường. Thành ra không có chết, thành ra mới gọi là Như Lai. Nếu nó còn diệt, nó còn chết thì hết Như Lai rồi. Bình thường đối với vô thường, tất nhiên là vô thường nó có đớn thì nó cũng là bình thường thôi. Cái cây nó đụng với chiếc lá thì nó đụng, thấy không? Đâu có cái gì là gọi là vô thường đâu. Mình chết cũng đâu gọi là chết đâu, đâu có gì gọi là vô thường. Tại còn duyên là còn trở lại, còn duyên là còn hành, hết duyên là khỏi hành. Nhiều người nói ngồi thiền để tỉnh, vốn không có mê lấy đâu tỉnh. Tại mình cho mình là mê thì mình mê. Với chừng mình nói mình tỉnh thì lúc mình nói mình tỉnh là mình mê đó. Nó ngộ vậy đó. Bình thường thì nó không mê không tỉnh. Nói vậy được là khi nào mình không làm ác, mình làm toàn là chuyện thiện mà mình xả luôn, chứ không phải nói không làm ác là tôi không làm ác, nhưng mà tôi làm thiện tôi tính à, thì nó còn vô minh hả? Còn tính nó còn vô minh à, còn tính nó còn nghèo chưa giàu, thấy chưa? Là còn mê còn tính. Hết mê là hết tính. Còn mê là còn thấy người, thấy ta, thấy chúng sinh, thấy gia đình, thấy ruột thịt. Còn hết mê, tất cả đều là ruột thịt, là bà con của mình hết đó. Là chính bản thân của mình luôn. Chẳng lẽ giờ mình người ta giận mình, rồi cái giờ mình nhìn giống như cái mặt của mình nhìn có cái mình không thích, chẳng lẽ giờ mình cắt nó mình dục? Mình cắt nó mình dục thì không được, phải không? Nhưng mà có một người đó mình không thích thì là cũng là không được đó. Tất nhiên là khi mà mình không thích, tất nhiên không có cái gì là không được nữa hết á, thì nó là đủ rồi đó. Thấy chưa? Mình không thích nhưng mà không có cái gì được mà cũng không có gì không được nữa, là nó là bình thường. Còn thấy cái bình thường, còn thấy cái không được, còn thấy cái được, là nó còn bất bình thường. Hiểu không? Đó là cái pháp. Tôi là bình thường, tâm thị đạo. Tuy nhiên, cái đạo giải thoát nó đã nằm trong cái hành động, tư tưởng và việc làm của mình. Bất cứ cái gì thế nào nó cũng là bình thường hết á. Cho dù là có sự mất mát nó cũng là bình thường nữa. Tại con gì ăn nó cũng phải có đi ra hết á. Cái gì nó có thì đâu sẽ mất. Còn cái gì nó không có thì nó không mất. Hay là đủ rồi thì là nó có mất rồi, nó đi vòng vòng đó chứ nó cũng mất đâu hết, đúng không? Giống như con cầm cái chai nước này, con đi góc này của con rồi thì con để góc này, con để góc kia thì nó cũng là nó, nhưng mà nó không có tan hoại. Tất cả cái trí nhớ, tất cả cái gì thế giới này đều là bình thường hết, tại vì mình còn chấp cái đó là của mình, riêng của mình, thành ra mình thấy cái đó là bất bình thường nữa. Cái gì mà mình thấy của riêng mình là bất bình thường, nhớ là như vậy. Cái nào thấy bình thường, tất cả mọi người cũng đến cũng xài cũng giống như mình, đều là thân mình hết, thể hiện mình. Nếu mình cảm thấy được, mình quán được, quán cái âm thể hiện thần thông đi tất cả, thì tất nhiên là mình thấy tất cả thế giới này đều là cái thể hiện của mình, đều là thần thông của quán thế âm. Nếu con bây giờ có ý niệm là con nói đây là người, phải không, thì cái chữ đây là người đó là cái thể hiện của quán âm rồi. Đây là ta thì đó cũng là ta, cũng là thể hiện của quán âm rồi. Từ nào con thấy tất cả đều là một mà không có nữa thì nó không còn thay đổi. À, còn một là còn thay đổi, con chỉ thấy một là còn thay đổi, còn thấy nhiều là còn thay đổi quá chừng, thấy không? Thấy quá chừng, thấy nhiều người quá là chứ còn thay đổi liên tiếp á, vậy nè. Còn thấy tất cả đều là một rồi, một nó đều là không có thì nó không có thay đổi nữa. Nó không thay đổi chứ không phải là không có, con hiểu không? Tất nhiên là nó thay đổi cũng là bình thường, tại vì vô thường nó nằm trong cái bình thường. Giờ hiểu chưa? Hả, ai mà quán tới đâu thì thấy thích tới đó chứ. Còn ai quán không tới thì bực mình lắm, gãi đầu, bứt tóc. Thì nó như vậy, từ từ. Quán từ từ nó sẽ vô được. Khi mới vô được rồi con thấy giải thoát rồi thì con làm gì cũng thấy giải thoát. Người ta đối xử tệ thì con cũng thấy giải thoát nữa. Tại đó là bình thường. Tại người ta không phải mình, tao có cảm nhận được cái của mình. Tại cái duyên, cái nghiệp của người ta còn kéo lôi người ta, ta không thấy mình, vậy thôi. Còn mình thấy người ta là cái đó là cái duyên, cái nghiệp của mình, cũng là bình thường luôn. Đâu có gì quán trách ai đâu, phải không? Rồi còn gì nữa không? Rồi con. Phân tách ta cũng phân tách ra cũng là ta, gom nó lại cũng là ta, thì vị tăng nó mới thỉnh tính bạch thầy như vậy. Thế nào là phân tách ra thì vị tăng vị tổ mới nói là 3 × 9 = 27 bồ đề niết bàn chân như giải thoát tức tâm tức phật. Cái chén đánh rớt xuống đất, cái dĩa bể thành 7 miếng. Thì cái tăng đó ngơ ngác không hiểu, xin sư tổ giảng rộng giúp cho con cũng không hiểu cái khúc. Đúng rồi. Cái dĩa bể 7 miếng, Đức Phật đi 7 bước, phải không? Con không hiểu luôn. Hiểu rồi. Đức Phật đi 7 bước, con được đi 8 bước chưa? Thì con mới thấy được 7 bước. Nhà giống như là lông rùa sừng thỏ. Con rùa sao có lông, con thỏ sao có sừng? Nếu con hiểu lời là con chết ý rồi, không? Hiểu lời là chết ý. Bởi vậy mới là pháp thiền con. Bỏ lời lấy ý thôi. Con hiểu không? Bởi vì mấy con mới quán pháp, bởi vì mới ngồi thiền. Bởi vì ngoại đạo cũng thiền, nhưng mà nó không có tiền với giải thoát, thành ra nó mới gọi là ngoại đạo. Còn đạo Phật á, Đức Phật ngồi thiền cầu giải thoát, thành ra Đức Phật mới là được giải thoát. Ngoại đạo nó ngồi thiền chỉ lấy cái nhân điện để nó được bình tĩnh sáng suốt thôi, để mà làm nhân thôi. chứ nó không được làm nhân chi sơ. Nó làm nhân mà nhân suy tính. Chứ còn nhân chi sơ đó là học hết cái thế giới rồi bỏ là nhân chi sơ. Có hiểu không? Tổ nói là tổ hiểu thôi, chứ còn con nói ra con ngồi ngơ ngác nữa, thấy không? Nó mấy vị tổ nói ra là sư tổ hiểu liền à. Nó cùng trong một cái tư tưởng như nhau. Thành ra sư tổ giờ đang tìm các vị đó. Tìm một vị mà trên thế giới này biết bao lâu rồi chưa? Sư tổ ngồi đây 20 mấy năm rồi đó. Đối với sư tổ thế nào là ma? Hả? Đối với sư tổ thế nào là ma? Thế nào ba ha bát nhã? Dạ, thế nào ba ha? Ở bên kia đó. Ở bên đây đó. Quậy về nằm chỗ đó. Có nhã. Thấy không nè? Bên kia nè, bên đây nè. Quậy về cấm sừng cho nó bát nhã. Rồi xong luôn. Bát nhã là bờ bên kia. Thì bộ bên kia rồi mình đi qua bên kia rồi thành bên đây, đúng không? Vì mình quậy cái tay vậy mình cầm xào xuống thành mắt nhã. Chịu thua luôn rồi. Đúng không? Cứ suy nghĩ đi. Khi con mắt nhã đó là con bờ bên kia là bờ giải thoát. Nếu mình chấp bên đây mắt giải thoát thì bên kia là bờ giải thoát. Có đúng không? Thì qua bên kia nó thành bên đây rồi, đúng không? Bên đây bước qua bên kia là bên kia thành bên đây, phải không? Rồi nắm cái dây quậy một vòng như nè, rồi cấm cái xào xuống thành bát nhã chứ còn gì nữa. Thì mới nào bên đây thì mình chạy qua bên kia, rồi bên kia nó thành bên đây rồi, phải không? Rồi lấy cái tay quậy một vòng như nè, cấm cái xào xuống, tính cười làm bát nhã vậy nè. Vậy đó. Giống như ngài Ca Diếp cầm cái hoa lên cưỡng cái gì đó. Giống vậy thôi. Cái gì nên nhớ nè. Tổ sư thiền tức là Như Lai thiền đó. Nhưng mà mấy vị đi từ bước, đi hoài, đi vòng vòng, đi chát thế giới này mới được gặp Như Lai. Còn tổ sư thiền nó bỏ cái đầu cái cốc rồi mới vị thành rồi đó. Thưa sư tổ, con thường nghĩ như cái tổ sư thiền là cái Như Lai thiền thì... Tổ sư thiền là Như Lai thiền. Con thì tưởng là Như Lai thiền là chỗ hóa thành, còn tổ sư thiền là cái... Như Lai thiền là con đã đi tới rồi, còn mấy không còn trở lại nữa. Phải không? Chỗ tư thiền là cái gậy. Ai gặp gậy là gặp như gặp tổ hả? Rồi bị quýnh nữa thôi. Ai gặp cây gậy của sư tổ đây là gặp là tổ tư thiền nè. Cây gậy mà kêu cốc cốc á. Con nhớ mà, con nhớ cái năm đầu các vị ăn gậy quá trời luôn. Nhớ không? Nói là ăn à. Nói đúng nói sai cũng ăn à. Nhớ không? Chắc Quỳ Hải phải nhớ mà, phải không? Trời ơi, gậy gõ lia lịa luôn á. Làm con rồng la làng luôn. Có gì nên nhớ đó. Một niệm khởi là đạo. Một niệm rời là Phật. Nghe chưa? Một niệm khởi là đạo, một niệm rời là Phật. Tính đi. Càng nói nhiều càng sai. Nghi là tại vì con chưa hiểu. Chứ có gì đâu. Là tại vì chưa hiểu. Tại còn quán khá. quán pháp thầy con phải hỏi là đúng rồi. Chưa quán tới, chưa quán tới, con trên đường đi đó. Càng quét sanh nhiều là con càng hiểu sâu càng nhiều. Là tại sao? Con càng quán tất cả cái gì. Bây giờ chẳng hạn như, thì tôi nói nha, tất cả cái gì thế giới này mà con nói lại đều là thị phi hết thôi, không phải của mình. Giờ con hỏi sư tổ trả lời cũng là thị phi thôi đó, cũng phải của sư tổ mà cũng phải của con nữa đó. Nó là bàn chuyện thế sự đó. Nên tại vì cái cây, ví dụ như nói mình bỏ bông, mình bỏ cái hột xuống, nó lên thành cây, cây nó lên có lá, lá nó có bông, bông nó có trái. Con ngồi đó con nói nó cũng vậy, mà con không nói nó cũng vậy hả? Con hiểu không? Nhưng mà con không hiểu thành ra con hỏi. Thì con hỏi thì con lấy cái đó là cái ý để mà học tu tiếp, để quán tiếp nữa. Hiểu không? Cứ đi hoài nó sẽ đến đường. Là tại vì con nhớ người ta tu đó, người ta tu nó cả 60 năm chưa bước được tới cửa thiền nữa. Chứ đừng nói tu ở trong chùa đó mà chưa thấy thì cái tướng ở trong chùa, nhưng cái tâm chưa được bước tới cổng chùa nữa. Đó mới là lạ đó. Nhiều người cái thân đi tới chùa rồi mà cái tâm chưa đạt đạo. Còn có nhiều vị Bồ Tát như vậy đó, ở ngoài đời mà học đạo mà nghe lời sư tổ đó, nhiều khi tâm vô đạo trước nhưng mà thân chưa vô. Cái đó tốt hơn đó. Rồi là cái trái thứ ba đó, nhớ bốn cái trái mà sư tổ nói đó. Trái đầu là vỏ xanh mà ở trong cũng xanh, tất nhiên là chưa có phân biệt được thiện ác, chưa có làm được việc thiện, thành ra ở trong xanh, ở ngoài cũng xanh nữa. Cái trái thứ hai là cái trái ở trong xanh mà ở ngoài sơn. Cái trái đó trái dại, trái đó là chưa có tu gì hết mà chạy vô mặc áo tu á, sơn cho nó màu tu, nhưng mà tâm còn phàm phu. Cái trái đó mới là làm cho người ta hiểu lầm, người ta tưởng người ta đi theo, rốt cuộc là ma đạo. Rốt cuộc là dạy toàn là dục không à, tham sân si đầy đủ đó. Trái đó trái dạy, trái đó hại người. Cái trái thứ ba đó là cái trái mà thọ giới Bồ Tát, là tu hành, là thọ giới Bồ Tát ở ngoài đời lo chuyện gia đình, do chuyện song thân, do chuyện cha mẹ, do chuyện chồng con, vợ con, nhưng mà tu tâm ở trong chính mà ở ngoài chưa mặc áo. Cái trái đó nên là tại vì dù chưa mặc áo nhưng mà xài được, ăn được, sử dụng được pháp. Còn cái trái thứ hai là trái dại, trái đó thì ăn vô cắn luôn là chết queo rồi, thục lưỡi luôn á, đúng không? Trái thứ hai là trái dại. Trái thứ tư á là cái trái ở trong nó, tất nhiên là Bồ Tát ở trong nó chín rồi, ở ngoài nó chín nó thì hiện ra. Khi mà chồng chết, vợ chết là đầy đủ, vợ chồng tu với nhau rồi, con lớn rồi mình đi tu, hay là cha mẹ song thân rồi thành tôi bằng giải thoát hết rồi, như là có thể là chết á, rồi mình ở nhà mình tu, rồi mình tới chùa mình làm sự rồi mình tu luôn, tất nhiên là từ từ mình bước vô đạo, ở trong chính ở ngoài chính luôn. Cái trái đó là tuyệt vời. Trái đó là lấy cái thứ ba, cái thứ tư, chứ không có lấy trái thứ hai. Trái thứ hai đó sư tổ không có xài, thành ra sư tổ nhận đệ tử đó đẩy ra đường hết á. Nhận xong về tu đi con, nhận xong về nhà tu đi, vậy nó còn hay hơn. Chứ còn vô chùa mặc áo mà không tu, làm chuyện phàm phu không. Vô chùa nói ra tỏ nói chuyện phàm phu, rồi thấy chúng sinh tới đem của đem tiền tới, rồi cái vụ rồi cái làm chuyện dục vọng, rồi tham sân si, nó làm cho cửa đạo như hơi quế. Cái trái đó là không nên. Thì sư tổ nhận nhiều đệ tử nhưng mà cho nó thành trái thứ ba hết. Có hiểu không? điện thoại của ai kêu dữ à. Rồi bây giờ đó, rồi bây giờ các vị nên nhớ là khi tu chỗ nào cũng tu được hết. Khi giải thoát bất cứ nơi nào mà nở bất giải thoát mình cũng giải thoát được. Tại vì cái chỗ không giải thoát mình luyện đạo mới dễ đó. Còn khi mà mình không giải thoát mình tới cái chỗ giải thoát mình cũng không giải thoát à. Là tại sao? Ví dụ như vậy. Ví dụ mà phân đi là đồ nho quế phải không? Mấy vị đem vô cái chỗ mà thanh tịnh nó cũng hôi à, phải không? Nó thúi đó. Còn mấy vị mà đem trầm hương tới một cái chỗ mà nó không có cái mùi gì hết, nghe mùi trầm hương rõ ràng, đúng không? Tất nhiên là cái chỗ mà bất tịnh các vị càng xuất hiện để học nữa. Để chi? Để mình coi thử mình có bất tịnh không. Cái đó là luyện đạo đó, chứ không phải chỗ vô chùa mới tu. Vô chùa là đã leo lên bằng đồ đoàn ngồi rồi thì mới được. Mặc áo vô người ta hỏi đạo để tu mở sách cho coi thì chuyện gì trong đây vậy, như là chết tôi rồi. Anh ta hỏi cái nó khoan để tuần sau tính thôi rồi tiêu nữa rồi. Tôi chưa tới, không được. Luyện đạo là luyện từ trong gia đình, tập thử thách từ trong con nhất tu tại gia là cha mẹ chồng vợ con cái anh em bạn hữu lục thân lục thích quậy mình mà mình không té, đó là nhất tại gia vững rồi. Thứ hai chung tại chợ, đi ra chỗ buôn bán, đi tới chợ người ta ăn hiếp mình, người ta mình bán muôn đó, cái nào tốt thì mình nói tốt, cái nào xấu nói xấu, không có cân mà thiếu nè, không có hứa rồi không bán nè, không có thấy người này giàu rồi mình chạy theo mình bán để mình nịnh, rồi mấy người nghèo người ta mua cái mình không bán, cái đó mình tập nữa đó. Rồi đó, rồi người ta nói thêm nó bớt mình nữa, người ta chọc tức mình đủ thứ mà mình nhịn được hết đó. Cái đó mới khó đó. Thành ra thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu ngoài chợ. Ra ngoài chợ sao tu? Tu được á. Người ta chọc tức mình, người ta chửi, người ta khi khi dễ mình. Đừng có mặc đồ đẹp hoài, lâu lâu mình mặc đồ phè phè thế, xấu xấu á. Ra coi thử phàm phu nó là sao, thấy không? Giờ thử ra mình tập nữa. Mấy người tu nói giờ mình tu giỏi lắm hả? Mặc đồ phàm phu đi, mặc đồ phàm phu đi ra ngoài cho người ta chửi mình đi, thử coi mình có giận không. Làm tới vậy đó mình phải tự luyện tâm của mình, luyện thân của mình để mình giải thoát, chứ không phải cái người khen chê mình giải thoát đâu. Mình tu cho mình giải thoát thầy mình và mình thôi. Thầy biểu mình làm gì mình phải làm đó thôi à, chứ gì nữa, phải không? Bây giờ mình không có điên mà ông thầy biểu mình giả điên, mình cũng phải là giả điên nữa đó, để cho người ta khi dễ mình coi thử mình có bị giận không. Còn mình giận ông thầy thì mình đi luôn thì mình khỏi giải thoát, có gì đâu dễ quá, phải không? Thành ra phải tập luyện tu giải thoát là cái tâm của mình, chứ không phải cái tướng. Giờ nếu mà cái tướng giải thoát thì mặc áo vậy đã giải thoát rồi, phải không? Nhưng mà khi mặc áo là mình không tu đó, ta chọc mình giận, mình nổi đùng đùng lên, cái mặt mình đỏ ké rồi, mình sân si, mình nghiến răng chèo chẹo ở đây nè, nhìn thấy đây nổi gân lên nè. Ta nhìn nó hơi trời ơi, tôi kiểu cái ghê vậy, này là tu dữ lắm á nha, tu dữ đó, thành ra mới nghiến răng, phải không? Còn tu hiền ta không có nghiến. Thành ra tu thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu ngoài chợ, tu trong xã hội, thứ ba mới vô chùa. Luyện hết rồi, vô chùa rồi người ta hỏi chuyện gì phàm phu mình không biết á, mình biết mà mình như không biết, tại vì chuyện nó đã qua rồi. Là mình học cái đó lấy làm kinh nghiệm để mình gỡ rối cho những đệ tử, những chúng sinh tới đây nó cầu nguyện với nó khóc. Chứ còn mình tới, người ta nói chồng tôi mới bỏ tôi, con tôi mới bị gì đó bỏ nó. Tôi giờ tôi chưa có con, tôi không biết con tôi chưa biết cái đó. Rồi tiêu rồi, thấy không? Vì nói chứ vợ tôi bỏ tôi đi lấy người khác, chồng tôi bỏ tôi cũng chưa biết quà nữa. Nói vậy sao làm thầy được? Thành ra phải học hết á. Vô mà nhân ghi sơn mất chút chót thì phải đi ra đời học cho nó xong rồi mới trở vô. Thế nè, bị nè, 15 tuổi, 16, 17, 18 thì tống ra học hết rồi mới trở lên rồi mới ngồi đây nè. giờ mấy vị nói chuyện phàm phu gì sư tổ cũng biết hết á. Biết nhiều hơn mấy vị nữa đó, cho mấy vị già cách mấy cái gì không biết bằng sư tổ đâu. Gì đó rồi con đưa tay. Con thì thích phân tách ra nhiều. Hả? Con thì thích phân tách ra nhiều. Con thích coi sách. Dạ không, con thì thích phân tách ra nhiều. Còn tình yêu thì thường thích gom lại nhiều hơn. Tình yêu không? Tình yêu hỏi con còn năm thùng rác kia thì đổ chưa đó. Rất là hay. Sư tổ nhìn là sư tổ biết tình yêu này nè. Sư tổ nói tình yêu thâu nhiều lắm. Thâu nhiều hơn nói. Phải không? Phân tích cũng tốt, hai người phải đi xong mới được. Cái bằng hai con ngựa nó chạy thì mới nhanh. Không biết không? Một người đi chạy, một người kéo lại rồi chắc chết quá. Người bơi tới đi qua kia, người bơi lui, cứ quậy đi vòng vòng hoài chắc là xù quá. Phải không? Rồi tụi con về. Về khỏe, có gì sổ gặp sao? Dạ, con có đồ ăn cho cái gì chưa? Dạ, được rồi. Dạ, xong chưa? Chưa xong. Rồi, giờ còn gì nữa không? Nên là đó, đó theo nghiệp đó. Nó thấy không? Muốn ở lại cũng đâu có dễ đâu. Rồi bây giờ con có thể con lấy cái Bồ Tát á giới cho nghe rồi thọ luôn. Con ngày hôm qua ta thọ, ngày hôm qua không cho thọ luôn. Nó còn đang phân vân, nó còn không muốn. Trời, sợ quá, nó là sợ lắm. Bồ Tát giới là đâu có gì 10 ngày trai rồi con 10 ngày đó con không được dâm dục với chồng rồi làm những chuyện Phật sự vậy thôi, làm cho chuyện giải thoát cho mình có gì đâu. 30 ngày mình tu có mệt cho mình có 1/3 mà không được. Vậy mình đâu có được gì đâu, phải không? Làm con người mình phải được cái phần của mình. Rồi còn ai hỏi gì nữa không? Sao sư tổ cứ đưa tay hoài vậy nè? Tội nghiệp đưa cái tay. Tội nghiệp cứ đưa hoài, không ai nói hết. Đó, đó được rồi, bắt đứa xưa theo vậy, tại vậy mới đúng không? Con có question thưa sư tổ. Con thường nghe mấy vị tổ giải thích bạc thì vô pháp thân. Sư tổ nói với tụi con thì... Nhập vô pháp thân thì đâu còn nói pháp được nữa con. Không nhập cái vàng mà nhập vô pháp thân là tất nhiên không nói pháp nữa đó. Là diệt pháp đó. Còn pháp thân là còn nói pháp. Nhập niết bàn trong pháp thân là không nói pháp nữa. Diệt pháp. Pháp thân có Phật có ba thân, pháp thân, ứng thân và hóa thân. Hóa thân là hóa thành đó. Ứng thân là thể hiện cái tướng của mình. Pháp thân là lời nói pháp nữa. Rồi con ngồi chớp mắt luôn rồi. Tại sư tổ nói nhanh quá phải không? Nên ra bây giờ đó coi như cái duyên các vị tu thì phải hành. Đối với chồng, với con, với vợ, với con của mình, đó là chúng sinh có nhân duyên với mình, có cái nghiệp với mình. Cha mẹ mình, bên cạnh mình, anh em mình, bạn hữu mình là cũng là chúng sinh. Mình đừng có lấy cái vị thế của người ta mà làm cho mình khó chịu. Là tại sao? Cái đó mang cái thân chồng, vợ, cha, mẹ, anh em cũng là chúng sinh thôi à. Hai con bò, con chó cũng là chúng sinh thôi à. Thấy không? Nhưng mà nếu mà lấy cái vai ông chồng tôi hy sinh tất cả chúng sinh mà ông chồng tôi ghét quá, bực mình quá, ông ăn hiếp tôi. Hay là bà vợ tôi bán hiếp tôi không được. Cái đó cũng là chúng sinh. Cái đó là mình học còn thiếu, thì phải trở lại ghẹo mình á. Ghẹo mình chừng nào mình thấy không kỳ cục nữa thì mới hòa được. Còn mình thấy còn kỳ cục là còn bất hòa. Bất hòa là bất bình thường, thấy chưa? Hòa là bình thường, bình thường mới trị được đạo. À, nếu mình còn thấy bà vợ bất bình thường, kỳ cục với mình, à, đứa con mình bất bình thường với mình, kỳ cục mình, à, bạn mình nó kỳ cục với mình, là mình còn bất bình thường. Bất bình thường là chưa phải là bình thường, là chưa phải là đạo. Một niệm chưa dứt, thành ra chưa thành đạo. Một niệm phân biệt chưa dứt. Nó nghe dễ quá. Nghe dễ quá, mà làm hoài sao mấy vị làm không được vậy nè. Tội ơi là tội gì đó. Tại mấy vị còn phân biệt nhiều niệm quá. Chứ không phải là một niệm mà nhiều niệm quá chừng chừng luôn. Niệm nào ra cũng khởi, cũng phân biệt hết á. Đúng không? Nếu mà mình thấy người mà thương mình với người mà thù, kẻ thù của mình nó bình đẳng thì là đâu còn gì để mà gây chiến nữa đâu, phải không? Đâu còn cài cấy mà gây lộn nữa, tùm lum hết đâu. Tại vì cái lỗ tai mình còn nghe, thấy còn quyển, thấy còn wow, người này nói chuyện dễ thương nghe, à, cái người kia nói chuyện dễ ghét nha. Đó. Còn thương với ghét là còn làm một điểm đó còn là còn chúng trường. Dễ ha? Dễ quá trường. Đúng không? Đúng rồi. Sáng sao luôn con. Lên trên đó có lên. Mình về sắp mà cho người ta lên. Ok. Mua phở được rồi. Rồi. Rồi con về đi cho đem theo cho ông xã ăn với con. Để sư tổ giảng pháp cho mấy vị này. Mấy vị này ở xa, ở tuốt San Jose luôn đó. Xuống đây để sư tổ đặt cho nó, cho cái đầu nó nổi sừng, có lý hơn con. Rồi sư tổ bây giờ đang thích đập mấy cái người liên luyện lắm. Rồi anh như ra Phật đưa đầu đây. Giỏi. Vị này mới vô mà tinh tấn lắm á. Rồi anh như ra Phật. Rồi có gì sư tổ gặp con sau nha. Nhớ các vị hiểu chưa? Đừng có cái niệm sinh và niệm diệt thì nó bình thường. Có như nhân duyên thôi, thấy không? Thì nó tự nhiên. Nhân duyên đến, nhân duyên đi, không có niệm sinh phân biệt thì nó là bình thường. Đúng không? Ủa sao sư tổ nói đúng không? Ai cũng ngồi im re vậy đó. Phải không? Hỏi mấy đứa bé có ăn gì nữa không con? Tất nhiên là cái niệm bên kia giải thoát, bên đây không giải thoát, là tất nhiên niệm nó còn là niệm còn phân biệt, là còn chưa giải thoát, là còn sinh diệt, là còn phạm phu. Đúng không? Rồi, tư trí còn gì nữa không? Nó chạy trốn hết rồi. Nó chạy mà con không biết nó là ai nữa phải không? Con bị pháp chuyển. Con bị pháp chuyển, đúng rồi. Tốt. Rồi pháp chuyển tại con phải quán chứ. Giống như con đi trên đường nhá, con phải bước một từ cái bước, phải bước là một bước, hai bước, ba bước, bốn bước. Con không bước, con xong đi được. Bước đi cũng là quán pháp. Quán pháp cũng là cái niệm sinh diệt. Niệm sinh diệt mới thấy được cái gì? Tịch diệt mới là vui. Thấy không? À, đổ đi, đổ cho hết đi đó. Yết đế ba ha, yết đế ba ha la tăng, yết đế bồ đề tát ba ha. Chúng sinh sinh ra mà còn không quán pháp là chúng sinh đắc đạo được, phải không? Chúng sinh của người chỗ bên ngoài và chúng sinh của mình, một niệm của mình sinh ra cũng là chúng sinh. tu thiền nó càng tu con càng thích. Tại tu thiền không phải là tu tướng, không phải là tu tụng kinh. Tụng kinh là để huân tập để cho chúng sinh không có bị nhảy, bị tạp niệm nhảy ra. Mình tụng mình thâu nó vô. Tụng vừa tụng thâu mới đang tập tu là phải tụng kinh. Tụng cho nó thuộc kinh để mà khi mà mình nảy niệm ra cái niệm mà mình tụng kinh nó, cái nó nhớ, cái nó kéo mình trở về. Còn khi mà hết tụng kinh, hết niệm rồi thì mình không cần tụng kinh nữa. Mình ngồi thiền, thì mình quân tập, mình quán pháp từ từ đó. Cái niệm quán pháp đó mình mới thấy được cái mọi pháp nó là quyển. Nó là sinh diệt, nó là duyên. Vậy thôi, không có gì hết. Không, tụng kinh, phải tu thì phải tụng kinh, phải ngồi thiền, phải quán pháp mới có trí huệ. Có giới luật đàng hoàng, giới hương, rồi tâm mình mới định hương, rồi mới có huệ hương, rồi mới có giải thoát tri kiến hương. Đúng không? Phải không? Tại mình ngồi cái câu đầu tiên thôi. Giới hương, định hương, giữa huệ hương, giải thoát chi kiến hương. Nhiều đó đủ đạo rồi. Không cần gì nhiều nữa, đó thiền tâm có nhiêu đó thôi đó. Thế sư tổ, Nam Mô Sư Thích Ca Mâu Phật. Sư tổ có nói cái câu mà sát sinh mà được sát sinh lên thiên đàng, phóng sinh xuống địa ngục á. Nghe là sư tổ tưởng là sư tổ là ác quỷ. Sát sinh lên thiên đàng và phóng sinh xuống địa ngục. Thiền tông nói vậy người ta nghe tôi bực mình đó, người ta tưởng là mình ác quỷ. Sát sinh là sát những cái chúng sinh mà cái niệm phóng ra để làm chuyện ác á, mình sát cho nó đừng có sinh ra, mình mới lên thiên đàng, đúng không? Còn phóng sinh là phóng những cái tư tưởng phóng đảng, điên cuồng, dại dột, ác độc, sinh diệt, tham sân si, mình xuống địa ngục chứ còn gì nữa. Ồ, nghe rõ ràng không? Nghe người ta nghe nói người ta hết hồn. Người ta nói sao mình thiệt tâm nói ngược ngạo vậy? Bởi nó ngược ngạo vậy mới từ cái xăng xe chạy xuống đây nè. Hai đĩ lưng lái xe có 6 tiếng đúng không? Trời ơi, trường xăng xe xuống đây mà lái 6 tiếng, wow. Lái cái kiểu gì đó, chắc bay không à? Con đi xe bay hả? Ra ra check lượt coi phải cái xe đó có hai cánh không nhỉ? Thành ra khi mà các cái niệm mà của các vị sinh ra, các vị không có quán nó, để cho nó phóng ra, nó làm những tư tưởng nó giống như một cái niệm ác mà con không diệt nó, con không cho nó diệt thì nó sinh ra nhanh lắm. Niệm thiện mà nó sinh ra mà con không cho nó sinh nở ra thêm nữa, nó cũng uổng, thấy không? Khi mà thọ giới đó, có nhiều người thọ giới đó, thọ để thọ thôi, nhận để gật, nhận gật chứ còn không phải thọ dụng. Thọ, thấy không? Thọ giới tức nghĩa là thọ là phải sống, giới là phải thế giới của mình tạo cái thế giới đó, mình sống ở trong đó. Mô Phật. Rồi. Khi sư tổ, Thủ Đức thường nói là một liễu ngạc minh, một mê muôn lầm của sư tổ. Nghe không rõ. Mê gì cổ Đức á, thì thường nói là một liễu thì ngạc minh, một mê muôn lầm. Làm sao con cái liễu đó? Một liễu gì? Một liễu ngạc minh. Một liễu ngạc minh. Nghe không rõ. Một liễu ngàn minh sư tổ. Một mê muôn lầm. Một gì? Một mê. Muôn lầm. Muôn lầm, đúng rồi. Thì làm sao mình hiểu được sinh? Một liễu đó. Một liễu ngàn minh. Một mê muôn lầm, đúng rồi. Tất nhiên là con hiểu được một á, con có đi ra được cái minh, tất nhiên là sáng. Minh nó có hai cái, vô minh là không thấy, minh tức là liễu là thấy, một mê muôn lầm, tất nhiên là một cái mê nó đẻ ra những cái lầm lẫn khác. Một cái liễu là một cái thấy, nó có thể nó đẻ ra những cái sáng. Thì đó, một cái mê, một cái sự xấu, con việc nó đừng cho nó sinh ra, để nó không có bị ra cái lầm. Một cái liễu, một cái thấy con ánh sáng thì con phải phân nó ra để đi ra được cái ánh sáng luôn. To lớn hơn trời, một cái khuôn trời rộng lớn, giải thoát hơn. Thì sẽ có liễu là liễu ngộ. Liễu ngộ đó. Một liễu ngàn minh đó, tất nhiên là liễu được, liễu đạo, tất nhiên minh được thấy. Chứ không phải là vô minh à, minh này là minh thấy. Một liễu, liễu là nó liễu đạo. Ngàn minh là thấy được một cái muôn ngàn cái ánh sáng, tia sáng. Một mê muôn lầm và tất nhiên là cũng giống giống như vậy, tất nhiên là một cái mà mình nuôi một cái mê thì nó sẽ đưa cho mình 1000 cái lầm lẫn. 10000 cái lầm lẫn thì nó cũng vậy đó. Tất nhiên là chặt cái vô minh thì nó không còn vô minh nữa. Còn mà ánh sáng đưa ra thì mình phải phân cái ánh sáng nó đi ra. Có chỗ sáng hơn. Nắm được cái dây là mình chụp, đừng mình mất cơ hội. Con hiểu không? Đọc cũng dữ ha, khoái đọc sách dữ ha. Nam mô sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa sư tổ, con nghĩ rằng một mê con phải nghiêng một muôn cái lầm mà con nghĩ là vô nhiều lắm cái lầm. Tại vì á, bây giờ nói mê nè, mê sắc, thấy cô gái đó đẹp quá mình mê. Một cô gái đó còn tốt hay không, bao nhiêu cái tham sân si cô ổ là mình gánh hết đó. That's it. Một cái mê thôi, cái mê cái sắc đẹp thôi là đủ chết rồi đó. Còn người ta nói mua danh ba dạng, bán danh ba đồng nữa. Mình mê cái danh cũng vậy đó, nó cũng đưa tới tác hại lắm đó. Ví dụ mà có nhiều vị mà làm những cái chuyện mà ác nhưng mà sợ ra ánh sáng rồi đấy đó, thành ra phải chịu tiền bãi lộ ấy. Đó thì nói vậy đó. Thành ra khi mà mình coi thường danh lợi thì là bình thường, thì là mình mới giải thoát được cái lưới mê, giải thoát. Tại vì người ta khen cũng là thị phi, cũng là bắt phong, mà ta chê mình cũng là bắt phong, được cũng là bắt phong, mất cũng bắt phong, được mất, khen chê vinh nhục khổ vui bắt phong, chính là tám cái. Được mất khen chê vinh nhục khổ vui tám cái là bát nhất nhị tám tứ ha, ngũ lục thất bát. Thành ra người tu rồi mà giải thoát là giải thoát coi thường tất cả bát phong nó mới là giải thoát. Còn dướng một cái phong là cũng bị kẹt. Thật ra muốn được đạo đó là phải gặp sư phụ, là sư tổ, là phải vợt mấy vị qua bát phong hết mới biết được đạo mấy vị. Hay gì là Phật con. Rồi con có chè của con nữa, có đồ ăn sư phụ làm ngon lắm. Hay gì là Phật, tụi con dùng đi nha. Dạ. Sao đúng không? Rồi con sẽ soạn cái gì à? A Di Đà Phật. Mấy vị đi về nha. Nhớ đem theo mấy phần đem về cho chân thiền với con. A Di Đà Phật với ông thân á. Cho ông thân ăn đồ chay đi. Con về. Hả? Dạ con hướng đó. Hả? Con cái ngang đó. Con về hướng khác. Dạ hướng khác. Không cùng hướng. How far? Dạ, nhưng mà già xa lắm không? Dạ, ở dưới cống cho lấy xe. Wow, xa nữa đó hả? Dạ, con cũng xa khoảng 20 phút lấy xe từ... Wow. Dạ. Nhưng mà bây giờ đi về thì nó không có kẹt. Con có mấy đứa nhỏ ở nhà. Rồi đưa mắt đi. Con có gì? Khó dễ sợ nhiều. Rồi có gì tôi dạ. Gặp con sao? Con gì dạ, con rồi con lại đây là bộ đứng nó ngó hoài. Em sẽ cùng gặp con sau nha. Dạ. Kỳ sau tới nữa nha. Dạ. Dạ, giỏi quá rồi. Sao ông xã đâu? Con học con đi chứ con đọc sách. Ừ. Ông vô đây đang cái gì làm dữ vậy? Trời ơi, cái đầu này nó dâm, trời tóc cứng dữ vậy. Tôi cứng đầu lắm á. Dạ. Dạ, Phật. Cứng đầu lắm á. Ôi xích lại đây, hỏi quá chừng, tức là gần gần đây nói chuyện thì tôi mới nghe được. Kinh Kim Cang đó mình phải phá tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Làm sao phá được tướng ngã, làm sao phá được bốn tướng đó thì... Thế ta đọc con cái còn đừng thấy đau. Phá được cái tướng của con rồi đó. Con còn bốn tướng. Thôi có con đủ đi. Ông nên nhớ chúng sinh nó nhờ bốn tướng mà vào đạo. Ông nên nhớ con thấy được nhận được bốn tướng đó con mới vào đạo được. Nếu con thiếu bốn tướng đó con không đủ là không đủ cái tư cách để vào đạo. Nhận được bốn tướng rồi thâu bốn tướng thì rời xa bốn tướng. Phải có tướng ngã, phải có tướng nhân, phải có chúng sinh, phải có tướng tội giả chứ. Con tu mà không có tuổi đạo đâu được. Không có thân con, không có nghiệp sao tu. Tướng ngã là con nè. Phải có chúng sinh tướng chứ, chúng sinh chung quanh con và con. Ý nghĩ của con phải niệm được chứ. Phải không? Ngã tướng, nhân tướng, chúng sinh tướng, thọ giả tướng. Con phải có tuổi thọ, con phải có là nhân, là thọ, là mạng, là có đầy đủ bốn tướng đó con vào đạo, con nhận được bốn tướng đó con mới tu. Tu rồi con hòa với bốn tướng rồi con mới rời xa bốn tướng đó, tại con đầy đủ rồi. Con hiểu không? Con chưa đầy đủ là con còn chấp. Tại vì con vô cái ngã rồi con thấy cái ngã nó không có cái gì chẳng đó ngoài cái tứ đại thôi à. Đúng không? Cái tứ đại là gì? Phong đại, thủy đại, thổ đại, quả đại. Rồi có cái gì nữa? Sinh lão bệnh tử. Không có, đâu có gì nữa đâu. Cái ngã của con có cái gì để đếm đếm nó không? Tại sao lấy cái tên của con rồi người ta chửi con? Hai con làm hơn thua thì người ta chửi con thì con cũng giận. Là tại vì con chắc bốn cái đại đó là của con. Con tắt cái ngã của con là somebody, là cái gì lớn lắm, con mới giận phải không? Nó nếu con thấy cái ngã của con là chỉ có bốn cái đại đó, nó hợp lại nó tạo thành rồi đất nước lửa gió tạo thành không, thì bây giờ người ta chửi người ta đấm đá thì cũng kệ nó đi. Thì nó con quên được cái ngã. Con tới đây con học thôi. Thì trong cái tứ đại nó có cái sinh lão bệnh tử rồi, tự động nó đến, rồi tự động nó đi à. Đúng không? Con mượn cái tứ đại đó con tới đây mà, phải không? Đúng không nè? Nhân tướng, bây giờ con phải có nhân chứ. Rồi có cái nhân duyên gì con mới tới đây. Nhất là cái nhân của con phải có cái gì làm cũng phải có cái nhân với cái quả. Phải không? Nó con có cái nhân, con tới đây con học rồi con mới tới đây. Nhiều có cái nhân là chúng sinh nữa, chúng sinh xung quanh con nữa, có nhân con thiện hơn nhân ác nữa. Kinh Ma Bát Nhã nói là mình phải phá tướng vô sắc vô thọ vô tưởng. Đúng là khi con ngồi thiền. Tại sao gì mình phải phá ở trong trước rồi đi ra ngoài? Tại sao không phá ở ngoài trước rồi đi vô? Ở ngoài vốn không có, ở ngoài đâu có liên hệ gì tới con đâu. Giờ con ngồi mà ngứa trong người con đi ra, con chắc nó mới có ngứa chứ. Đúng không? Như vậy người ta chửi con không lấy lỗ tai con nghe, con thâu vô con suy nghĩ làm sao con giận. Đúng không? Tại vì con còn chắc con, thành ra khi người ta chửi con còn suy nghĩ, con nói người ta chửi con rồi như vậy. Hạ cấp con này kia thì con mới giận. Thành ra ở trong mình cần phá hơn ở ngoài. Ở ngoài là mình bịt hết từ cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu của mình. Cái ý mình đừng cho nó phát niệm. Mình cũng nghe vậy nhưng mà mình đừng có phân biệt nhiều. Niệm người, niệm ta, niệm chúng sinh, niệm thọ giả thì mình đâu có giận. Có đúng không? Tại mình còn chấp. Cái trong cái của mình còn chấp, mình còn suy nghĩ, cái ý của mình nó suy nghĩ, ý ma mà. Nó suy nghĩ, nó diễn đạt đủ thứ hết. Còn cái ý nghĩ con còn phân biệt là ma nó còn làm chủ con. con cũng nhờ cái ý ma đó cho con phân biệt để con học coi, chứ đừng có cho nó phân biệt để nó làm con sân si, thì con làm chủ nó. Con hiểu không? Một niệm phân biệt mà đừng có sân si thì con làm chủ. Một niệm phân biệt mà con còn sân si là nó làm chủ con. Con hiểu không? Đúng không? Suy nghĩ đi. Cũng nghe mà đừng phân biệt. Chẳng hạn con ngồi thiền này nè, Đức Phật ngồi thiền mà cả ngàn binh đi chạy ngang rầm rầm rầm mà ngài nói ngài không nghe vậy đó. Đâu phải ngài không nghe, đâu phải ngài điếc. Nghe nhưng mà không phải của mình. Nghe đó là gió thôi, đâu có gì đâu. Đúng không? Vì tới bản thân của mình mà tự thành công thất bại là cũng do mình, mà mình còn coi là bác phong thôi. Tiểu hồ bị cái nghe ngoài. Đúng không? Thấy nghe hiểu nhưng mà hành thì rất là khó. Đúng rồi. Đúng rồi, cái hiểu đó, cái hiểu đó là mình phải xài được thì mới là của mình. Cái hiểu mà mình xài không được thì của người ta, của ma con. Rồi A Di Đà Phật, con lấy đi về ha, đem cho chị con nhé. Ngon lắm á. Rồi A Di Đà Phật, con lại đây đưa đầu đây. Chà, xí soạn quá à. Rồi con. Rồi, đẹp ghê chưa. Rồi con. Rồi con về. Con hiểu không? Tại con phân biệt thành ra ma con làm chủ. Cũng như con thấy con cầm thuốc, con thấy người đó cần thì con, người ta cần trong cái lúc này thì con cho liền đi. Con đừng có đợi, ô cái người đó không phải là bà con của mình phải đợi gia đình của mình, cha mẹ anh em gì đó, bà con anh chị là vợ chồng gì mình chết bệnh đó mình mới cho, còn này mình để dành đi. Tất nhiên con còn phân biệt. Vậy thưa sư tổ, vậy sư tổ nói gì? Bình đẳng tránh trí. Bình đẳng tránh trí. Thì bình đẳng tánh trí mới là đạo. Đúng rồi. Đúng rồi. Không, không có sự phân biệt thì mới là trí. Là nhân chi sơ mới là trí. Nhân chi sơ còn thiện ác còn phân biệt là chưa phải là trí. Là đó ma trí. Thưa sư tổ, giống như ngày đang đánh người đệ tử rồi người hỏi có đau không, rồi người đệ tử trả lời dạ thưa sư tổ đau nhưng mà không đau, thì cũng giống như mượn cái tướng đi từ cái tướng để đến cái đau chứ sao là không đau. Dạ, đau nhưng mà không đau. Ông trả lời đau nhưng mà không đau. Đau. Dạ. Không có nói không đau được, không đau không có trả lời. Dạ. Thấy chưa? Đánh là đau, đau. Con nói không đau sao trả lời? Vì thế trả lời, dạ thưa đau nhưng mà không đau. Không. Ai đi là Phật rồi. Dạ đau. Đau rồi. Dạ ai đi là Phật. Còn đánh con còn phải nói đau. Không đau là khi nào con giác rồi con mới nói không đau. Đánh con mà con nói đau rồi mà không đau là con đi tu rồi đó, là không chấp ngã nữa. Dạ chi với con này chỗ đó không chấp ngã nữa, đi tu đi. Tất nhiên tao lại tao đánh mình tơi bời mình cũng không sao hết á. Người ta chửi mình, ta đập mình cũng không sao nữa. Mình đem cái thân mình vùi lấp cho chúng sinh hết cũng không sao nữa. Chặt cái tay mình cho chúng sinh ăn cũng không sao nữa. Thân mình cho la sát ăn cũng không sao nữa. Nhảy xuống biển, cho dù cá mập đó đấu nó không có ai phi nó, mình nhảy xuống cho nó ăn cũng không sao nữa. Được. Ai cắt tóc con vậy? Rồi. Rồi, con ăn chưa? Thưa sư tổ, cô có một câu hỏi, con cũng suy nghĩ nhiều mà cô cũng không có giải tỏa nó ra được. Không biết làm sao như thế nào để mà mình có thể hành được cái đó là vui đời đẹp đạo. Con cũng thấy không phải nói thì nó đơn giản dễ quá, biết sao không? Yeah. nghe lời sư phụ dạy cho cái thành này. Con là còn ma tính, sư tự phụ phải là người tính rồi. Con tính còn hơn thua, con tính còn bản thân, con tính còn thủ. Còn cái người mà tính cho con mà không thủ đó, con mới thành đạo. Tính là phải biết cách tính, chẳng hạn như vậy. Hai cánh cửa làm sao cho nó công bằng. Hai cái cân làm sao con cân cho nó đều. Đầu tiên muốn công bằng phải cân cho nó đều, mà cho nó đúng nữa. Còn cân không đúng là không được à. Bên cao bên thấp là chưa được à. Nói vậy đó. Mà còn phải có trí rộng nữa, phải làm sao cho nó đúng cả. Nhưng mà con thấy là sau khi tổ nói cái câu mà cái vô thường nó nằm trong cái bình thường đã là như vậy thì còn cái gì nữa đâu thì không, không phải tính hỏi. Nên nhớ đó, khi mà nói vô thường nằm trong bình thường là khi nào nói cho cái người có nằm trong đạo. Còn ngoài đời là con vô thường con phải thấy vô thường, mà bình thường con phải thấy bình thường. Con thấy nhiều lắm á, chứ không phải một đâu. Tại con hỏi sư tổ trả lời là trả lời cho bản thân mình. Còn con hỏi là con hỏi cho bản thân con. Con lấy của sư tổ con đo với con thì con coi chừng á. Đó là bất bình thường. Đúng không? Phải không nè? Dạ, con thấy khi chúng mình thấy nói là khi mà cái lý thuyết thì nó như vậy, nhưng mà khi mình gia chạm vào nó có nhiều cái hoàn cảnh và nhiều cái vấn đề, nhưng mà cái principle thì nó vẫn đề quan trọng, mình biết cách sử dụng cho nó phù hợp hay không thôi. Nhưng mà khi mà sư tổ nói tới cái câu mà vô thường thì nó cũng nằm ở trong cái tầm thường, thì cái bình thường thì quan trọng nhất là mình sử dụng cái hai cái chữ bình thường nào cho nó đúng cái mức và đúng thời gian và đúng cái địa điểm thì nó sẽ là effective, rất là good. Nhưng mà mình nó sẽ là đạo. Yeah, mình không dùng mình không điều đúng, đúng nó là ma. Nó là sai. Nó là phải một ngày một bữa thôi. Đúng là phải lâu, mình phải quán pháp thì mình biết phân biệt. Giống như con phải có cái công bằng. Con phải có cái trí huệ. Nó có cái sự tu nữa. Mà cái khi nào mình quán pháp thì mình phải không có ái dục. Mình quán mới thành. Còn mình có ái dục mà phân biệt vô là không có nó không có công bằng được. Có hiểu không? Một cái dục á, giống như mình đem cái người mình thương như người mình ghét, mình dĩ nhiên là mình phải cân cái người thương nó nặng hơn rồi đó, đúng không? Mình phải coi làm sao nó công bằng, là không có cái ái dục hai bên người. Mà đứng cái người ngoài bàng quan ngó vô, công việc gì cũng vậy, đứng bàng quan ngó vô. Nhưng mà đứng qua bên cái cạnh, ví dụ như mình muốn sử dụng cho nó đúng pháp, mình đừng có đứng bên cạnh mình là mình không, mình đứng mình nằm cái đối phương, cái người đối phương là mình, coi thử cái người đó đối xử với mình thấy có chịu hay không. Nếu mình chịu được là nó là công bằng. Còn nếu mình thấy mình là đối phương mình chịu không được thì tất nhiên nó chưa công bằng, đúng không? Con nghe phải nghe nhiều lần. Thế tổ giống như anh Trí nói về cái ngũ uẩn đó, mình phải phá mình phải qua giai đoạn ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Tại vì mình bị ngũ uẩn thành ra mình mới khổ. Nếu mà không độ ngũ uẩn được thì mình chưa có giải thoát được. Ngũ uẩn giai không tức như ngũ uẩn vốn không có, thoát được ngũ uẩn thì mới giải thoát được. Thấy nghe hay biết mình còn chấp là mình còn bị kẹt, mình còn bị khổ gì nó. Tại vì nó chính là ma mà cũng là chính là một vị Bồ Tát nữa. Khi mà mình tu mình đắc đạo là tất cả ngũ uẩn thành Bồ Tát hết rồi, đắc đạo hết theo luôn. Còn không là nó phân biệt hoài, nó đưa cho mình đi nghe nhạc hay, thấy cảnh đẹp, thấy người đẹp, thấy người xấu rồi để nó phân biệt. Mà nó càng đưa cái chữ thích nó vô càng sâu thì mình càng bị nghiệp nặng. Tại vì chính nó đưa đem, nó dẫn nghiệp tới cho mình mà. Cái danh cũng vậy đó. Hả, mình càng thích danh cao thì càng khổ. Thế sư tổ làm sao phá này cái tưởng đó? Sao phá làm chi cho nó uổng vậy? Mình phải có hết rồi mới đi vào lý tánh, có đầy đủ phước đức mình mới lấy được pháp chứ. Dạ, tại vì thế tổ là cái tưởng nó giống như là không có phá, sao bộ không phá, bộ nhận hết rồi. Phẩm nghệ nó như như như vậy, nhận hết à, nhận hết mình tự tại. Chứ còn mình bây giờ con nói con không ăn, con nói không ăn thì thành Phật. Vậy Đức Phật nhịn đói, ngài ngồi với Cụ Bồ Đề, ngài cũng thành Phật, sao ngài không chịu? Ngài phải ăn độ lại để mà độ chúng sinh, thấy không? Tất nhiên cái dục cũng vậy nữa. Bình thường đừng, mình nằm thế giới nào thì cái giới luật của thế giới đó là bình thường, thì là đạo đó. Mình có nhất là cái gì đạo, đạo gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, hay là nhân, hay là Atula, hay là cõi trời. Thì trong sáu cái đạo đó mình phải là cái đạo gì? Bây giờ mình biết mình là đạo Phật, phải thoát qua thì mình phải ra khỏi cái ngũ uẩn giai không, phải ra khỏi mắt tai mũi lưỡi thân ý, còn phân biệt cũng phải cho nó qua luôn. Thấy hết nhưng mà hầu như không thấy, không bị trói buộc lại, không bị dướng là chỗ nào. Mình phải đi qua hết mà không bị dướng. Còn dướng là mình còn học, con hiểu không? Tại vì mình quán mình chưa đủ thì mình phải dướng lại để mình học, mình quán pháp, đúng không? Ừ. Phải không? Còn con tự động nếu mà con đi qua được cái bụng cắt nó, thì ra là vậy, xong rồi, không? Giống như tôi nói bờ Bát Nhã là sao? Bên kia, thì con cũng đi qua, bơi qua bên kia, rồi bên kia nó, con qua bên kia rồi nó thành bên này, chứ còn gì nữa, phải không? Bên này giờ con phải lấy tay con quậy chứ, quậy cái gió nó nổi lên coi thử mình bên nào, rồi xong mình cắm xào mình đứng đó thì mới là giải thoát, chứ còn gì nữa, đúng không? Con không quậy thì chưa giải thoát, phải quậy mới giải thoát. Phải quậy thử coi thử mình có bị nó chuyển không. Nó chuyển mình là mình còn yếu, mình phải làm sao mà nó bắt phong không chuyển được mình. Quậy là quậy bắt phong đó, con hiểu không? Rồi tới chừng tụi con quậy xong, tới chừng sư tổ mới lại đây, sư tổ mới quậy con nữa, coi thử thật sự là bắt phong có nhập không, hay là con quậy nhẹ nhẹ không dám quậy, thấy không? Sợ nhất chứ không? Nó giống như Trần Chánh Pháp nói, con gõ đầu con gõ ngài á, hỏi con gõ sao? Con gõ mạnh không? Dạ con gõ nhẹ nhẹ, gõ nhẹ nhẹ con thương con á, thành ra con đâu thấy đạo, phải không? Gõ phải gõ bụp bụp, nhớ cái năm đầu không? Rồi vậy này quá xá luôn ha. Thế sư tổ cái lúc mà sư tổ còn quậy là cái lúc đó mình đang niệm tâm. Đang con quậy coi thử, đi làm đủ thứ để mình coi thử. Bởi muốn tu thành đạo Phật, muốn thành Phật, muốn giải thoát thực sự phải qua đầu tiên. Đầu tiên con phải hiểu hết thế giới này. Đầu tiên có thiên tiên nè, tiên có vợ, sao? Thiên tiên con bay đi khắp nơi, rồi con có thần thông. Tiên chỉ có ngũ thông thôi. Phật có lục thông, A-la-hán có lục thông. Tiên có ngũ thông thôi. Mà thành A-la-hán là con phải trở thành Bồ-Tát là con quậy đó, lúc đó con quậy đó. Hiểu không? Nghe kịp không? Kịp rồi. Dễ quá đâu có khó đâu. Trên tiếng ngồi. Tại sao mà ở bên mấy chỗ kia kêu lại chuộng được, ở đây ai kêu cũng được, ở bên Việt Nam kêu qua đây cũng được á, điện thoại nó đi thông hết á. Dạ con biết là mấy vị ở nước ngoài không phải một vài vị đâu, con biết là mấy các vị gọi không được, kêu về đây không được hả? Dạ, không được. Chuyện lạ. Không nhớ lầm con ở Việt Nam. Nhưng mà bên Canada kêu qua được. Dạ Canada thì được, nó ở chung cái khu vực. Việt Nam kêu được. Việt Nam con biết ở nước khác cũng có thỉnh thoảng gọi. Con nhớ lần đó con về Việt Nam để con hỏi sư cô áo đồ nè. Con gọi vùng phong tai, con gọi cũng không được, mà phone thẻ cũng không được. Hay là tại cái vùng đó không có, chứ còn cái này ở... Không, nhưng mà nó lại lúc được lúc không. Nó sao kỳ á. Dạ. Quý vị giống như Tịnh Minh Phong gọi đó, gọi qua thiền viện có lúc được lúc không. Không hiểu từ sao. Tịnh Nguyên Dân hả? Tịnh Minh Phong. Tịnh Minh Phong hả? Dạ. Còn cái tịch được thì được quái, sao được lúc không thì chị thì gọi mãi không được, dùng phone di động. Chuyện lạ không con? Giờ các vị bình thản đi, bình thường tu từ từ, tu đều, đừng có chậm nhấp ha. Giờ được hai đứa rồi, thông minh quá trời rồi. Nay được sư tổ ra ngồi quậy đã ha. Hôm nay mệt nằm cái giọng nói nghe còn thấy ghê nữa. Nhưng mà chúng sinh làm sao làm, tổ kéo đầu dậy cũng phải vậy à. Bắt làm muốn lì á, cho mình biết mùi lợi hại. Ăn ớt luôn nữa cho biết mùi cay. Thực sự đó, mình có thần thông hết á, mình làm gì cũng được hết á. Nhưng mà tại vì mình coi nhẹ mình nghĩ là mình làm cũng nổi thôi, thấy không? Nhưng mà cái đạo đó, muốn mà cầm đạo lên là người phải có cái tâm dũng mãnh, bi trí dũng phải đầy đủ, người phải có cái từ bi nó đi đầu tiên. Từ bi không có thể là lấy cái trí mà phân biệt được hết á. Từ bi nó nằm không có, nếu mà từ bi mà còn trí vô là nó đi chặt cái cốt à. Trí mà trí của người tu á, trí huệ nó khác với là trí phàm phu. Tu hành phải phân biệt được cái đó. Ngũ quẩn gia không, con biết ngũ quẩn gia không chưa? Tất nhiên con thấy người ta chọc tức con nghe người ta chửi con phân biệt rồi con khổ. Thế giới này cái gì cũng giả, nó thiệt sự không, cái gì cũng illusion hết á. Nhưng mà mình nằm ở trong illusion thành ra mình thấy nó thành thiệt rồi. Là tại vì mình bị nó control là mình thấy thiệt. Còn mình control nó là nó thành giả. Thưa sư tổ, có phải anh biết bàn là cái sự không níu kéo không? Sư tổ, mình thoát ra khỏi sự níu kéo của tất cả mọi pháp. Nó níu kéo mình trong đó, mình giải thoát nó đi, không để cho nó... Niết bàn có tiểu niết bàn và đại niết bàn. Niết bàn là cái sự không còn sinh diệt nữa. Ví dụ như cái thân của mình không còn sinh diệt nữa là tiểu niết bàn. Đại niết bàn là không dính vô cái thân mà không có cái dính vô cái thân, sự phân biệt mà của cái sự phân biệt nữa mới là đại niết bàn. Mà dễ gì vô cái đại niết bàn đó. Tiểu niết bàn các vị cũng vô khó rồi. A la hán vô rồi cũng phải đi ra chứ, giúp tiếp chứ không lẽ đi ra là con còn là Bồ Tát. Đúng rồi, đây là Quán Thế Âm đó. Người Quán Thế Âm ngài thành là thành Phật rồi mà ngài trở lại để độ chúng sinh, ngài là một vị Bồ Tát thôi đó. Mà trở lại một cái sự đầy đủ chứ không phải là thiếu. Cái vô minh á thì nó còn học, còn cái người mà trở lại đó là coi như ta biết hết, người ta làm như bình thường nhé. Con làm sao mà con biết hết mà con làm như bình thường như là người không biết. Giống như cái chuyện mà sao phải làm đây nè, sư tổ biết chuyện xảy ra hết á. Thấy không? Không làm này, không làm này, rốt cuộc cũng dính vô. Sư tổ biết trước thì ra sư tổ chuẩn bị trước thấy rồi. Thành ra không có gì mà qua được hết á. Con hiểu không? Phải biết trước cái chuyện xảy ra trước khi làm. Tất nhiên là mượn tiền biết trước mình trả bao nhiêu lời rồi, chứ đừng có mượn cho đã rồi đi trốn nợ đó. Đó là chúng sinh đó. Suy mình làm bây giờ mình ráng mình cố gắng mình làm cho nó xong rồi đi, hiểu không? Có những cái nhân duyên là còn hỏi tiếp nữa, hỏi đi. Nó chưa nghĩ ra phải không? Chứ con đâu qua về đây là phải học hỏi. Con thấy ở bên tụi con thì cũng chưa có những lực gì hết, thì con chỉ có quán tí xíu thôi. Nên là tụi con giống như mấy vị tổ thường nói là mà tụi con biết vậy, nhưng mà tụi con chưa có, tuy là mình hiểu sự tổ nhưng mà mình chưa có. Nhờ con thấy ba con chết á, đó là quỷ này chứ còn gì nữa, phải không? Vô thường. Giờ con thấy con, bây giờ con lấy cái hình ảnh con hồi đó 5-7 tuổi gì đó, con ngó lại với con bây giờ con nó khác lạ lắm. Quá nhanh. Giờ bây giờ đó, hồi trước con không có hai đứa bé, bây giờ có hai đứa bé rồi đó, chụp cái hình để lại. Giờ mấy hai đứa bé nó lớn lên, con thấy nó là vô thường, nó chưa muốn chuyển. Nhưng mà sao mình đi nhanh hơn cái vô thường? Cái vô thường trong cái thế giới này những vị mà những vị mà dạ con ngủ hết 8 tiếng rồi con đi làm hết 8 tiếng và nhiều 8 tiếng con cũng còn có nhiều lắm là 2-3 tiếng như mấy đứa nhỏ thì mình đâu có thể nào mà mình thì con quán đi đi đứng nằm ngồi đều là tu đều là thiền bình thường tâm thị đạo thị đạo tâm bình thường chưa hả ngược lại thì thị đạo tâm bình thường chưa bình thường tâm con thắng được vô thường. Vô thường không ai thắng được đó, nhưng mà thắng được vô thường là người tu đắc đạo rồi mới thắng được vô thường thôi. Như nhiều khi hỏi hôm nay ngày mấy thứ mấy giờ gì cũng không biết, hỏi bao nhiêu tuổi, mấy người mà tu thiền tu lâu rồi tao không biết tao mấy tuổi. Đó mấy vị cái gì tu thiền chấm ăn nè. À. Tại vì người ta không biết tuổi nên người ta trẻ con. Con thấy Ô Sào thiền sư không? Quên gọi đầu luôn. Ngồi trên cái cây mà đến nỗi mà mấy con chim nó lại nó đậu nó làm ổ chỉnh đẻ con tùm lum hết ổng một đống quay làm cái ổ cho nó ngồi á thì cái ông kêu ông nội nghe dạ thưa ngài con phải làm gì để là cái gọi là đạo nói bỏ tất cả những việc ác làm tất cả những chuyện thiện tất cả chư Phật đều làm như vậy vậy thôi. Đó là đạo đó. Việc ác đừng khởi, đừng cho nó, đừng làm. Chuyện thiện nhỏ tới đâu mình cũng làm hết. Đó là đạo đó, vậy thôi. Đâu có gì nữa đâu. Ví dụ mình thiện rồi, biểu mình sửa lại nữa, tu nữa là tu cái gì? Phải không? Còn những người mà đừng có ngó người ta mặc áo mình nghĩ là người ta tu rồi. Cái tâm ta còn ác là ta còn phải sửa. Còn mình á, mình mặc đồ đời nhưng mà tâm mình không có ác, mình không cần phải sửa. Đúng không? Cái bộ áo không làm nên thầy tu. Cái người nào mặc áo sư tổ còn khảo còn nặng nữa đó. Nặng lắm á, lợi chọc cho tức sân si lên nữa đó. Nếu thực sự mặc cái áo rồi là khỏi sân si. Mà còn sân si là thôi, khỏi đi. Cái áo không quan trọng gì hết. Mấy vị không dám chọc mấy vị tu chứ sư tổ giáo. Nó thổ chê luôn á, nó cho mặt mà nổi lên là biết rồi, này tu thiệt á, này tu dữ á nha. Tu dữ luôn. Tu dữ á, tại tu quá mới dữ. Tu mà còn thấy mình tu, cái ngã mình tu đó, thành nó dữ. Tu mà không thấy mình tu, thì mình mới hiền. Con thấy không? Phải không? Còn bốn tướng là mình còn dữ. Nhưng mà mình phải chấp bốn tướng để mình đi vào đạo. Có hiểu không? Vậy vô bốn tướng đó mình luyện bốn tướng, mình thấy bốn tướng đó mình thấy bốn tướng là quyển hoạt trời, giả tạo, duyên họ. Rồi mình mới rời xa bốn tướng được. Có hiểu không? Chứ không có bốn tướng sao không tu làm vậy? Mình bị bốn tướng nó giật mình bị mê bởi nó, thành ra mình phải quán trong nó, mình phải nằm trong nó, mình quán trong nó mình mới ra khỏi nó chứ. Có hiểu không? Đúng không? Chứ nếu mà bốn tướng nó rớm rồi nó làm tự tại giải thoát rồi mình đâu cần tu làm chi nữa. Tại vì nó giật mình, nó làm cho mình mê, nó làm cho mình lầm, nó làm cho mình không hiểu pháp nên đó mình mới bị nó dẫn dắt vậy, mình mới quán pháp rồi mới đi ra. Vậy đó. Rồi chưa? Ta đưa tay hỏi nữa. Địa ngục vô môn hữu khách tầm. À ha, buông hết là đạo, đường đi rộng rãi thênh thang, chúng sinh không thèm lộ, không thèm đi vô. Đi làm cực khổ, đầu tắt mặt tối, làm kiếm tiền cực khổ, đi kiếm mua đồ rồi cũng khổ nữa, phải không? Mà chúng sinh cứ chạy chạy đi học để tìm để mà được vô, không phải à? Địa ngục đâu có cửa đâu mà mấy vị phải đi tìm, bỏ tiền vô học rồi lấy bằng rồi này kia để mà có tiền đi mua đồ rồi giữ bảo vệ đồ rồi đó, có phải khổ không? Đâu có cửa nào đâu, mấy vị phải tự đi tìm rồi tự ấy chứ đâu có. Còn từ đường thênh thang rộng rãi mà tự giải thoát mấy vị đâu chịu vô đâu, bỏ hết kia, bỏ hết là đạo, bỏ tham sân si đi. Mấy vị ôm tham sân si là mấy vị đi tìm cửa địa ngục đi vô chứ gì nữa, phải không? Phải không? Còn bỏ là cái đường thênh thang, chỗ nào cũng thấy trống trải, không có chỗ là tất nhiên là giải thoát rồi. Mà mấy vị nhất định phải tìm chỗ nào để móc cái vô người ta đã, móc cái tay vô vịnh này cho nó yên trí. Cũng như nói ví dụ nha, người ta nói là có vợ có chồng thì khổ phải không? Mà không có vợ có chồng người ta nói là sao? Lỗ. Không phải lỗ mà người ta nói là có chồng như gông đeo cổ, có vợ cũng vậy, không chồng như mảnh gỗ bông quen phải không? Rồi bây giờ mấy người kiếm có chồng có vợ để nắm lợi bên kia, để cho thấy có một mái gia đình, đúng không? Nhưng mà nếu sống với cái đạo đức thì là bình thường, sống mà vô đạo đức là bất bình thường, phải không? Tại vì nhân là thiện, con cũng có thể là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo, có thể là con là phước của mình á, vợ là bạn đồng hành, cửa nhà là cái chỗ tổ ấp. Nhưng mà nếu đi ngược thì nó đi, nhưng con là nợ, vợ là quan gia, cửa nhà là nghiệp báo. Mình chuyển cái pháp nó cũng theo ý của mình thôi. Nếu mà mình biết dạy con, biết dạy vợ, có chồng đàng hoàng tu thì cái đó là cái phước mà, đúng không? Tại sao là không? Vì tu hết thì lên từ từ cũng là tu thôi. Cái người ở trong chùa là cái nghiệp của chùa là phải có sự giải thoát, dẫn đạo, dẫn dắt chúng sinh. Người tại gia thì có dẫn dắt cho gia đình, một người vợ, người chồng thì nên thân, thấy không? Làm ông làm bà thì nên làm ông làm bà, bán buôn ngoài chợ thì phải có người ta tin tưởng được, cái đó cũng là tu vậy, cái đó là bình thường phải không? Yes. Nhưng mà đi ngược lại thì nó đi ngược hết rồi. Nhưng mà mọi pháp do tâm tạo, phải không? Tùy duyên mà sanh nghiệp báo, tại vì mình tạo cái duyên thành ra cái nghiệp nó báo mình, có đúng không? Chứ còn mình không tạo duyên là nghiệp đâu nó báo, phải không nè? Nhưng mà duyên nó đến rồi mình chuyển, ta nói là người tu là chuyển nghiệp, người không tu thì nghiệp chuyển, đúng không nè? Mình không tu thì nghiệp của mình, chúng sinh nó chuyển mình khổ, còn mình tu thì mình chuyển nghiệp mình, nó trở thành giải thoát là do mình đó. Mình tu là chuyển nghiệp mà, nếu tu mà cũng cái nghiệp nó cũng như mọi thường ngày, như mọi người không tu thì mình tu để làm gì? Tu cũng còn phiền não đau khổ thì tu làm gì, phải không? Tu là phải giải thoát, tu là phải chuyển được nghiệp của mình, nghiệp xấu thành tốt mới là tu, đúng không? Sư phụ cho con hỏi, vậy như vậy thì ai tu cũng giải thoát được đó. Một kiếp sư phụ hay là phải tu cái bao nhiêu? Nếu mà nói thì những người ai tu cũng giải thoát hết. Nhưng mà đây vấn đề là bao lâu? Con có chịu tu không? Tu là giải thoát liền à, phải theo đúng đường mà giải thoát liền à. Còn như ta vô trường mà ta không học sao ra trường được, đúng không? Vô trường cũng mặc áo tu vậy mà không có quán pháp là không học á, thì cũng đâu ra trường, đâu giải thoát được, con hiểu không? Tu là vô tu là tu học, mà người giải thoát được là người đó mới ra trường, người chưa giải thoát là người chưa ra trường, con hiểu không? Thì trong một kiếp người vậy thì có bao nhiêu người được ra trường trong thế giới? Nếu người ta có cái nghiệp đầy đủ, tại vì sao? Tại vì cái nghiệp của người ta chưa học hết, người ta phải học từ lớp 1, lớp 2, lớp 3, lớp 4. Mình thấy thì là một chúng sinh, một cái nhân, nhưng mà cái tâm trí của người ta cạn lụt, người ta có thể người ta không được thông minh. Không được thông minh là tại vì người ta ít tu, người ta đã tu ít, ta phải lên từ từ, giống như con thấy mấy đứa nít, thấy không? Nó thông minh là tại vì nó đã nhiều kiếp nó tu rồi. Còn có nhiều đứa nít nó không thông minh. Có nhiều người ta không có vô ở trong chùa mà người ta đạo rồi. Còn có nhiều người ở trong chùa mà tối ngày không ra đạo, là vì người ta tụng kinh không mà ta không hiểu kinh. Còn nhiều người ta trở lại, ta ở ngoài mà ta lấy cái pháp đạo, ta ra đời người ta học, người ta còn hiểu đạo nhiều hơn. Tất nhiên là tu là gì? Tu là phải có sửa tâm tánh mình mới gọi là tu, chứ không phải là mặc áo gọi là tu, con hiểu không? Mặc áo vô chùa thọ giới chưa hẳn là tu nữa, là tại người ta phải biết dụng cái giới đó, xài cái giới đó mới là tu. Như con nghĩ, mình tệ là hỏi, giống như là không phải ai cũng là nó là tu một kiếp là đều đắc đạo, là giải thoát liền, phải trải qua cái hành trình của nó, phải đi từng giai cấp. Không phải ví dụ bây giờ vì đó cái kiếp này đã gần viên mãn rồi thì còn kiếp này nữa là đắc đạo nếu mà tu, còn vị khác thì bắt đầu bước chuyển hóa qua một cái giai đoạn cái bây giờ sư tổ nói là bây giờ sư tổ nói là sư tổ hỏi các vị công án, các vị trình ra cái kiến giải đó là cái cách các vị đã tu rồi mới trình được. Chứ nếu mà các vị chưa tu đến nơi trình đâu có tới, cũng như biết bao nhiêu người đã trình qua mà nó chưa tới, đúng không? Cái kiến giải là gì, giống như con bài giải ra một bài toán vậy đó. Một cái bài viết của các vị là giải ra cái một cái sự xử án trong các người các vị rồi, sư phụ đọc là biết liền phải không, đúng không? Người đọc xong chưa sư phụ hỏi rồi cái gì trả chặt lời chặt dơ là đâu đúng đâu, đúng không? Tại vì các vị viết có thể là cuốn sách nhưng mà sư tổ hỏi là direct, chứ không có sư tổ không muốn lên pho thoát mà nói các vị mở kinh sách ra ngồi này lên đứng ngồi nào. Sư tổ giật ra một cái là tại tại chỗ phủ đầu liền bốc điền vậy đó. Cái đó là mượn sách để trả lời. Mượn sách cũng thua sư tổ à. Tại vì thiền nó nằm ngoại sách mà, ngoại mà con. Ngoại giáo mà. Giáo ngoại biệt truyền mà. Không có dùng danh tự.